ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, chương 11, Bá Đạo Trấn Cương. Canh thứ nhất, Thanh Đế Thành, Phi Thú Trai, hoan nghênh quang lâm, hai vị tiểu thư xinh đẹp. Lưu Liên Thành trên mặt lễ phép mỉm cười, mười phần khách khí hướng về phía đi vào trong phòng hai vị tiểu thư nói ra. Nhìn xem hai vị cô gái trẻ tuổi thanh tú khuôn mặt, Lưu Liên Thành trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh diễm. Dù là lấy kiến thức của hắn, trước mắt cái này hai vị tiểu thư đều có thể xưng tuyệt sắc. Bất quá lại nhìn thấy một vị trong đó nữ tử trên người Trấn Cương đại quân chế phục về sau, hắn lập tức liền thu liễm thần sắc của mình. Trấn Cương đại quân người cũng không dễ chọc, nếu như bị người nhìn ra bản thân thất lễ nhưng sẽ không tốt. Hai vị tiểu thư, xin hỏi các ngươi có nhu cầu gì sao? Chúng ta phi thú trai ở cả nước các nơi đều sắp đặt phân bổ, bao quát năm man chín thành, đều có thể tự có xuất nhập, chúng ta muốn thuê một cái phi cầm. Loại tốt nhất kia, Lạc Tương Tư trước nhìn thoáng qua Trần Tiêm Tiêm, khi lấy được nàng gật đầu về sau mới mở miệng nói. Ta hiểu được hai vị tiểu thư, bản trai tốt nhất phi cầm tổng cộng có ba loại. Qua tỉ mỉ chăn nuôi 100 năm linh ưng, còn có đạo môn tiên hạc, cùng Phật môn chim đại bàng. Phương diện giá tiền cũng là từ nhỏ đến lớn, có thể ngồi người cũng là từ nhỏ đến lớn. Không biết hai vị tiểu thư cần chính là ân, tiên hạc a? Trần Tiêm Tiêm chủ động mở miệng nói. Tiên hạc sao? Ta hiểu được tiểu thư. Một cái tiên hạc lời nói, đại khái cần 4.000 lượng tả hữu. Trần Tiêm Tiêm từ trong ngực lấy ra một kiện giới tử đại đưa đến Lưu Liên Thành trên tay. Sau đó mỉm cười, đây là thạch trưởng lão cho nàng lộ phí. Trước đó vẫn không có cơ hội dùng tới. May mắn mà có, ca ca. Hiện tại gia tộc sẽ không lại hạn chế Trần Tiêm Tiêm kinh tế, cho nên nàng là không thiếu tiền, đều là ca ca duyên cớ. Hắc hắc hắc, Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác ấm áp, mà Lưu Liên Thành ở kiểm kê xong số lượng về sau, cũng là hướng về phía hai người mỉm cười, sau đó liền mang theo hai người đi ngự thú trận. Chỉ chốc lát sau, một cái bạch sắc tiên hạc liền bay lên bầu trời, hướng thẳng đến Thanh Đế Thành bên ngoài bay ra ngoài. Nhìn khách nhân rời đi về sau, Lưu Liên Thành cũng là mỉm cười, sau đó liền định trở lại cương vị của mình, chuẩn bị tiếp đãi một vị khách nhân. Phủ thành chủ làm việc, tất cả mọi người tránh ra cho ta. Một trận tiếng ồn ào từ ngoài cửa truyền đến, để Lưu Liên Thành nhướng mày, người nào lại dám ở phi thú trai dương oai? Phải biết, phi thú trai cũng không phải đơn giản thương nghiệp cơ cấu, mà là ngự thú tông cấp dưới bộ môn. Ở nơi này Thanh Đế Thành cũng coi là có mấy phần chút tình mọn, bình thường sẽ không có người đến gây chuyện mới đúng. Ngoặc kép, người đến người nào? Chẳng lẽ không biết? Bớt nói nhảm, hai tay ôm đầu, ngay tại chỗ ngồi xuống. Ai dám đứng lên, chính là kháng mệnh không tuân theo. Nguyên một đám binh sĩ không có chút nào để ý tới Lưu Liên Thành lời nói, trực tiếp vọt vào phi thú trai, hướng về phía bên trong nhân viên công tác liền là một trận đánh cho tê người. Toàn bộ chế phục lên, số ít mấy cái còn muốn phản kháng, nhưng ở nhìn thấy các binh sĩ trên người cái kia màu đỏ thẫm Trấn Cương đại quân trang phục về sau, liền trung thực. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói chuyện gì xảy ra? Trần Khuynh Địch vén rèm cửa lên, âm mặt xài bước đi vào. Trước đó vì để tránh cho Trần Tiêm Tiêm sinh nghi, hắn không dám đi ngăn cản hai người thuê tiên hạc ra khỏi thành. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn cũng không có biện pháp. Bản tọa Thanh Đế Thành Trấn Cương, căn cứ dân gian đáng tin tuyên báo, phi thú trai dính líu phi pháp nuôi linh thú, không chứng nhận buôn bán, thuê lao động trẻ em. Bản Trấn Cương hôm nay chính là đến vì dân trừ hại. Lưu Liên Thành, ngoặc kép chấm hỏi, phi pháp nuôi linh thú, không chứng nhận buôn bán, thuê lao động trẻ em, oan uổng, đại nhân, ta oan uổng a. Ân, Trần Khuynh Địch nhướng mày, trực tiếp nhìn về phía Lưu Liên Thành. Trong phút chốc, một cỗ hết sức kinh khủng huyết khí từ trong cơ thể của hắn trào ra. Giống như đại giang đông lưu đồng dạng mang theo sóng lớn đánh ra âm thanh. Lại phảng phất chống trận oanh minh, một đạo màu đỏ thẫm tinh khí lang yên trực tiếp tung bay phi thú trai nóc nhà. Theo ánh mắt của hắn, một cỗ áp lực kinh khủng cũng rơi vào ngồi chồm hổm trên mặt đất Lưu Liên Thành trên người. Từng vết nứt từ dưới chân hắn lan tràn ra, trầm trọng áp bách để chỉ có luyện khí hóa thần cảnh giới Lưu Liên Thành kém chút thực quỳ đi xuống. Trấn Cương đại nhân, Lưu Liên Thành kinh hoàng nói, thật là oan uổng a, ta phi thú trai tất cả thủ tục đều là đầy đủ hết. Tán dóc, Trần Khuynh Địch không khách khí chút nào nói ra, ta nói ngươi không được đầy đủ, kia liền là không được đầy đủ. A, Trần Khuynh Địch thấy uy hiếp đủ rồi, ngữ khí chậm dần, nói khẽ, ngoặc kép, bất quá nha, sự tình cũng không phải là không có quay lại chỗ trống. Ngươi rõ ràng, thành thành thật thật nói cho ta biết, trước đó ngươi đưa tiễn hai vị kia, dưới chân tiên hạc có hay không truy tung phương pháp, ta muốn biết các nàng đi nơi nào. Ách, Lưu Liên Thành hạng gì khôn khéo, lập tức liền kịp phản ứng, hợp lấy vừa rồi hai vị kia tiểu thư xinh đẹp, là phủ thành chủ muốn tìm người a. Đây cũng là tai bay vạ gió, Lưu Liên Thành vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói ra, cái này, Trấn Cương đại nhân, ta phi thú trai ở Thanh Đế thành một mực cẩn trọng, vì Nam Man chín thành làm cống hiến, bớt nói nhảm, nói cho ta biết, có hay không, ngoặc kép, ếch, cái này, ta phi thú trai 100 năm tín dự, có ai không, phi thú trai không chứng nhận kinh doanh, phi pháp chăn nuôi, cộng thêm thuê lao động trẻ em, ta hoài nghi còn có thể trộm tàng nghi phạm, dính líu tạo phản, đem nơi này toàn bộ cho ta phong. Có, đại nhân, có a, có phương pháp, Lưu Liên Thành lớn tiếng kêu lên, kém chút không một ngụm máu phun ra. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy không giảng đạo lý ra hỏa. Rõ ràng là Trấn Cương đại nhân, làm sao cùng một lưu manh một dạng. Hừ, cái này còn tạm được, người thức thời làm Tuấn Kiệt. Nhanh lên cho ta, Trần Khuynh Địch khẩn trương nói ra, thời gian không đợi người, hắn cũng không có thời gian ở chỗ này tiêu hao từ từ. Cái này, đại nhân, ta là có thể cho ngài, nhưng ta phi thú trai nói thế nào cũng là ngự thú tông phụ thuộc. Ngài dạng này phá hư ta phi thú trai danh dự, cũng là đang cùng ngự thú tông trở mặt, thấy Lưu Liên Thành còn tâm tư may mắn. Trần Khuynh Địch cười lạnh, sau bối cảnh, ta Trần Khuynh Địch đời này cực khinh thường chính là có người so với ta bối cảnh. Hừ, bản tọa đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền Trần Khuynh Địch, có bản lĩnh liền để cho bọn họ tới tìm ta a. Hiện tại, cho ta đem tiên hạc tìm kiếm phương pháp lấy tới. Ngô, Lưu Liên Thành vừa nghe đến Thuần Dương cung ba chữ này, lập tức liền biết vị này tân nhiệm Trấn Cương đại nhân cùng trước đó mấy vị Trấn Cương đại nhân cũng không đồng dạng, không chỉ là thực lực xuất chúng, hơn nữa phía sau còn có võ đạo thánh địa ủng hộ, căn bản không phải phi thú trai chọc nổi, triệt để siêu cấp quan nhị đại a. Lưu Liên Thành cũng tính khôn khéo, lập tức liền khom mình hành lễ. Đại nhân chờ một lát, ta lập tức liền đi lấy truy tung phương pháp. Ân, cái này còn tạm được. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Lưu Liên Thành bả vai. Ngươi làm không tệ, chờ chuyện chỗ này, bản tọa thay phủ thành chủ cho ngươi ban phát một mặt cờ thưởng. Xem như Thanh Đế thành ít có lương tâm xí nghiệp, Người nhất định phải hào hào theo vào phủ thành chủ bộ pháp đi. Đừng ngộ nhập kỳ đồ. Có biết không? Là, đại nhân, Lưu Liên Thành khóc không ra nước mắt nói. Vị này Trấn Cương đại nhân thật đúng là có một phong cách riêng. Mới vừa rồi còn là không chứng nhận kinh doanh. Hiện tại liền thành lương tâm xí nghiệp. Thật không biết Thanh Đế thành nhiều như vậy một vị Trấn Cương. Về sau lại biến thành cái dạng gì? P.S. Mới một tháng canh thứ nhất. Nhìn ta hơn 1.000 tấm nguyệt phiếu toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Tâm đều đang đau. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.